Chương 651, trao giá trên trời. 651, trao giá trên trời. Lữ Thụ nguyên bản nhưng thật ra là nghĩ đến muốn hay không từ Bennett nơi này lắc lư ít đồ tới, chỉ là một phương diện lắc lư đồ vật đoán chừng đối phương cũng không có ngốc như vậy có thể để cho hắn đạt được, một phương diện khác hắn xác thực đánh không lại hai cái cấp B. Bất quá lúc này Lữ Thụ mục đích đã đạt tới, có thể công thành lui thân, muốn nói Lữ Thụ giả trang hao út vẫn có chút áp lực, mặc dù hai người thân cao hầu như đều là 1m8 ra mặt. Nhưng hao út xác thực muốn so hắn ráng một chút, nhưng y phục mặc lên về sau cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, mà y phục này cũng đồng dạng đến từ Triệu Vĩnh Thần. Hạ nhân sinh chi đội ngũ này đi tới châu Phi sau Triệu Vĩnh Thần liền nhận được một trương lớn quần áo, ngay từ đầu hắn còn có chút mộng bức đây là làm gì dùng đây này, tổng không đến mức Nhiếp Thiên La cho hắn đưa ấm áp đưa quần áo tới A, mà lại đây cũng không phải là hắn xuyên hào A, thẳng đến Lữ Thụ xuất hiện. Dưới tình huống bình thường Triệu Vĩnh Thần thân là châu Phi mạng lưới tình báo quan chỉ huy tối cao. Chỉ có hắn một tuyến liên hệ người khác lại không liên lạc được hắn, tính mạng của hắn an toàn bị tối cao bảo hộ. Kết quả đây hết thảy đều bởi vì Lữ Thụ đến mà thay đổi, Lữ Thụ có thể liên hệ hắn lại không thể chủ động liên hệ Lữ Thụ. Thật giống như tất cả nhân viên tình báo tăng lên một cái thượng cấp, tất cả đều nhất định phải vô điều kiện nghe theo Lữ Thụ điều động, mà Lữ Thụ có được có khả năng tùy ý chuyển đổi diện mục bí mật, liền đến Triệu Vĩnh Thần mới thôi, phía dưới không có bất kỳ người nào biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Song khi Triệu Vĩnh Thần biết Lữ Thụ sở tác sở vi về sau liền ngã hít một hơi hơi lạnh, vị này thật sự là gan lớn muốn lên thiên, tác lên yêu thiêu thân đến thật sự là một phút một cái dạng không mang theo tái diễn, muốn theo Triệu Vĩnh Thần ổn thỏa tính cách, coi như muốn từ những này tổ chức lớn ở giữa kéo ra một cái khe đến, cũng sẽ nghĩ càng thêm có nắm chắc kế hoạch, tuyệt đối sẽ không tượng Lữ Thụ dạng này đông một thương tây một thương chẳng có mục đích, mà lại hắn cũng không quá có thể hiểu được Lữ Thụ đóng vai thành hao út đi eo ý nghĩa ở đâu, trinh của tôi đê. Úc nét, nhưng vào lúc này, eo bỗng nhiên công khai tuyên bố cùng Phượng Hoàng xã kết minh, tài nguyên khoáng sản đem vô điều kiện cung cấp cho Phượng Hoàng xã, mà Bennett bản nhân đem đảm nhiệm Phượng Hoàng xã quản sự. Triệu Vĩnh Thần lúc ấy liền chấn kinh, cái này mẹ nó cũng có thể, Lữ Thụ lại là lấy hao út danh nghĩa đi cùng eo kết minh, nhưng vấn đề là Phượng Hoàng xã mẹ nó biết việc này a lão thiết, Phượng Hoàng xã cứ như vậy bị kết minh a. Lúc này hao út cùng Francesco còn tại cùng một chỗ đâu, kết quả Francesco liền nhận được cái tin tức này. Rõ ràng nói xong mọi người trước dọn bãi sẽ giải quyết Bennett, làm sao Phượng Hoàng xã liền ám độ Trần Thương trước một bước kết minh rồi. Hao út không hiểu ra sao, Bennett đang làm cái gì a? Phượng Hoàng xã lúc nào liền cùng các ngươi eo kết minh rồi. Kết quả hắn liền thấy Francesco nghiêng đầu lại, ngươi tê liệt. Hao út. Đến từ tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Đến từ Hao út, Miller tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Tin tức này tới quá vội vàng một chút, eo cũng không nói làm sao kết minh. Cũng không nói lúc nào nói, cụ thể tin tức không có cái gì liền bỗng nhiên tuyên bố. Bennett là thật vất vả ôm đến một đầu đùi, một phương diện bị tín ngưỡng lý luận bộ bức bách để hắn rất có uy hiếp cảm giác, một phương diện thì là hao út, cho điều kiện rất rất không tệ, cho nên hắn nghĩ tranh thủ thời gian tuyên bố đem chuyện này cho biến thành thực chù y lại nói, để Phượng Hoàng xã không cách nào lật lọng. Francesco mặt âm trầm dẫn người đi, khẩn cấp xử lý chuyện này, mà hao út cũng là một mặt mộng bức không biết tình huống như thế nào. Chỉ là bọn hắn mặc dù cùng tín ngưỡng lý luận bộ ngắn ngủi kết minh, nhưng lợi ích mới là vĩnh hằng chủ đề. Mặc dù không biết Bennett đây là lên cơn điên gì, nhưng sự tình tựa hồ ngay tại hướng có lợi cho Phượng Hoàng xã phương hướng phát triển. Phượng Hoàng xã một mình cầm xuống tài nguyên khoáng sản giống như không phải là không thể được. Cái này không trả hợp nhất tô những cao thủ à. Ngoài định mức tăng thêm hai cái cấp B cường giả, liền có thể để châu Phi đại lục nơi này thắng lợi thiên bình trong nháy mắt nghiêng. Hắn chắc chắn tín ngưỡng lý luận bộ cái kia cấp A cường giả sẽ không xuất thủ. Đối phương tựa hồ cũng không phải là đặc biệt cường thế mới có thể tạm lánh khôi lỗi sư phong mang. Về phần cho đối phương một cái quản sự chức vị, hao út cười lạnh, chức vị tên đáng tiền sao? Không đáng tiền. Cho nên mặc dù không biết Bennett đến cùng bị thần kinh à, nhưng hao út cũng định tương kế tự kế trước tiên đem việc này cho cản lại. Đến lúc đó tín ngưỡng lý luận bộ muốn cướp đoạt tài nguyên khoáng sản, đó chính là đoạt hắn Phượng Hoàng xã tài sản. Tại đạo nghĩa thượng thủ đầu tiên là chân đứng không vững. Đương nhiên, nên tranh vẫn là phải tranh. Chỉ là Phượng Hoàng xã liền có thể tại đạo nghĩa bên trên công khai khiển trách, một cái chức vị tên đổi lấy thực sự tài nguyên khoáng sản cùng một đám cao thủ gia nhập, Phượng Hoàng xã sớm muộn có thủ đoạn đem nguyên bản eo cho phân hóa ra, quả thực là không vốn vạn lời. Chỉ là không đợi hao út nghĩ quá nhiều sự tình đây, hắn bỗng nhiên tiếp vào thông tri nói eo có người đi biệt thự bên kia tiếp thu sát nhập điều kiện đi. Hao út rõ ràng sững sờ, điều kiện gì? Báo cáo việc này thuộc hạ cũng là sững sờ, Bennett nói ngươi biết, hắn cùng ngươi đàm tốt lắm. Hao út lại là không hiểu ra sao, bất quá hắn không có xoắn suýt đàm không nói vấn đề trực tiếp nói ra, ngươi hỏi hắn điều kiện gì. Chờ một lúc thuộc hạ đáp lời, 3 vạn mai linh thạch, 10 cái pháp khí, 10 cái thức tỉnh trái cây. Hắn mẹ nó tại sao không đi đoạt, Hao Út lúc ấy liền nổ, đến từ Hao Út, Miller tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Ngài không biết việc này sao, Phượng Hoàng xã thuộc hạ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Hao Út đang đứng ở táo bạo bên trong, ta đương nhiên không biết. Nếu như chỉ là cho cái chức vị đó là đương nhiên hết thảy dễ nói, nhưng loại này rao giá trên trời điều kiện làm sao có thể là hắn sẽ nói ra, Bennett là thật điên rồi đi, vậy chúng ta làm như thế nào hồi phục eo bên kia, thuộc hạ hỏi, liền nói điều kiện này chúng ta không có khả năng đáp ứng, để bọn hắn đừng có nằm mộng, Hao Út không nhịn được nói, thuộc hạ thành thành thật thật dựa theo Hao Út thuyết pháp trở về phục, bất quá ngữ khí khẳng định phải tương đối uyển chuyển một chút, chỉ là đợi chút nữa thuộc lại đến cùng Hao Út hồi báo thời điểm sắc mặt liền đã rất khó coi, quản sự, Bennett nói. Hao Út nhìn thuộc hạ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi liền có chút khí, nói cái gì, nguyên thoại, ta muốn nghe nguyên thoại. Thuộc hạ cân nhắc một chút nói ra, hắn nói ngài có điểm không muốn mặc lật lòng, còn nói ngài khả năng không phải nhân loại sinh nhi tử, con của ngài về sau có thể sẽ có tiên thiên tính sinh lý thiếu hụt, còn nói ngài bà khả năng không yêu ngài, hắn còn muốn khi ngài kế phụ. Hao Út. Đến từ Hao Út, Miller tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Hao Út đột nhiên cảm giác được cái này Bennett có phải hay không chán sống, mặc dù thuộc hạ nói rất uyển chuyển, nhưng mẹ nó không uyển chuyển thuyết pháp rõ ràng có thể nghĩ đến tốt a, không đúng, Hao Út đột nhiên cảm giác được Bennett cảm xúc tựa hồ rất chân thực, loại kia vẫn nộ tuyệt không phải rao giá trên trời bị cự tuyệt đơn giản như vậy, mà giống như là chính mình thật phản bội đối phương đồng dạng, ngươi hỏi hắn, ta lúc nào cùng hắn kết minh, lúc ấy tình huống cụ thể là cái gì, Hao Út nghiêm nghị nói, hắn cảm thấy mình rốt cục bắt lấy chuyện này phía sau một tia manh mối.